Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 445, giải tỏa tâm tình. Góc truyện audio.com. Sự tình diễn ra thuận lợi hơn mức tưởng tượng, khiến cho Lâm Phàm một chuyến này ra ngoài có thể nói là đi sớm mà về cũng sớm. Chỉ mất thêm vài ngày thời gian hắn đã một lần nữa có mặt ở mỏm đá tinh khiết. Trở về rồi, bắt tay vào tu luyện rồi Lâm Phàm mới bắt đầu nhận ra vấn đề tới. Mặc dù trong tay đang có hai con Deoxy thật đấy, nguồn năng lượng của chúng là khổng lồ thật đấy, nhưng nên nhớ đối phương thân là một con Pokemon ngoài hành tinh. Lâm Phàm mặc dù có thể câu thông với chúng thông qua Grampic, nhưng đến phiên hắn muốn trực tiếp câu thông chúng, hay chính xác là để cây siêu năng liên kết với chúng lại không có một chút nào cảm giác nào là có dấu hiệu làm được. Tất cả niệm lực truyền đi đều như chìm vào một hố đen vô tận. Không có dấu hiệu của sự trở về. Dạng này bảo cây siêu năng làm sao từ đó lần theo để hình thành liên kết. Ngày này qua ngày khác, một tuần thời gian cứ thế trôi qua và thu hoạch của Lâm Phàm vẫn chỉ dừng lại ở con số 0. Điều đó khiến hắn không thể không dừng lại việc câu thông dường như là vô nghĩa với hai con Deoxy này. Nhìn bay lượn trên bầu trời hai con Deoxy, như nhìn hai cô vợ mới lấy về tuổi vừa đôi mươi. Đang hừng hực nhưng lại không thể ăn các nàng. Lâm Phàm thở dài ngao ngán. Có lẽ cấp bậc này niệm lực còn chưa đủ để tìm đến thức hải của hai tên này khủng bố tồn tại. Xem ra đoạn thời gian này có lẽ ta nên để cho đầu óc thư thái. Sau đó đi tìm đối tượng mới đi thôi. Hết chuyện của Rayquaza, sau đó lại đến hiện tại hai con Deoxy. Lâm Phàm tâm tình thật sự là có chút buồn bực, do đó tự nhiên mà sinh. Dạng này tâm tình tu luyện cũng là không mấy hiệu quả. Cho nên Lâm Phàm ý chuyển hướng qua làm chuyện khác hoặc là nghỉ ngơi cho đầu óc thư thái một đoạn thời gian rồi mới tính tiếp. Dục tốc là bất đạt. Biết đâu nhờ như vậy hắn lại có thể làm ra sâu hơn đột phá, không có vùi đầu vào tu luyện siêu năng lực. Lâm Phàm thời gian trong ngày cũng là bỏ trống rất nhiều. Dạng này hắn liền hướng sự chú ý của mình đến mấy con Pokemon của hắn. Đặc biệt là xe đi, Ninjas thành viên này, trước đây cũng chưa có thời gian để tìm hiểu chính xác về những biến đổi của gia hỏa này. Như vậy liền để thời gian này ta xem ra hỏa này là có gì đặc biệt đi. Ngay sáng hôm sau, Lâm Phàm liền dẫn theo xe đi, Ninjas đi khắp mỏm đá, đấu với từng con Pokemon mà trước kia đã từng được Selinja hỗ trợ qua. Kết quả thu được khiến Lâm Phàm cũng thật là bất ngờ. Khi mà xe đi, Ninjas chỉ có thiên vương cao cấp, LV75. Cấp bậc thực lực, nhưng đón đỡ công kích loại thường, chưa dùng sức mạnh đặc biệt của mấy con quán quân sơ cấp, thậm chí là quán quân trung cấp thành viên, đều không có vấn đề. Ví dụ như quán quân sơ cấp Electivire, sử dụng bình thường chiêu thức phóng điện như là không thể nào gây thương tổn cho xe đi. Ninjas, thậm chí hứng chịu luồng điện phóng tới liên tục, xe đi, Ninjas vẫn là di chuyển tự nhiên như thường. Phải đến như, cao hơn cấp bậc chiêu thức mới có thể gây trở ngại cho xe đi. Ninjas, nhưng điều kiện tiên quyết là những chiêu thức này phải bắn trúng được nó mới được. Bởi tốc độ của nó nhanh và phản xạ biến thái của nó cũng là khỏi phải nói rồi. Dù là thiên về tốc độ như lôi điện sức mạnh, nhưng một khi xe đi, Ninjas thật muốn toàn lực né tránh thì cũng thật khó để lôi điện của Electivire có thể bổ trúng được nó. Nếu không phải Lâm Phàm để nó chủ động đón đỡ, xem thử sức phòng ngự của nó, thì dạng này chiêu thức là thật khó để bắn chúng xe đi. Ninjas, thậm chí là có bắn chúng đi nữa thì thương tổn tạo ra cũng là không quá nghiêm trọng và rất khó hạ gục xe đi. Ninjas đến cỡ như quán quân trung cấp, LV92. B. Gyarados, chỉ sử dụng hệ Water chiêu thức không quá biến thái của mình. Đi công kích xe đi, Ninjas, ngoài việc đem xe đi, Ninjas đẩy lui, còn lại thương tổn tạo thành cũng thật là không đáng kể. Chỉ đến khi B. Gyarados sử dụng ra sức mạnh của lôi kiếp, kết hợp với đó để thi triển ra chiêu thức, đem cả bãi đất biến thành lôi trì tràn ngập những sợi lôi điện màu đen. với hình dạng như những con rồng thật bay múa khắp nơi. Thì khi đó Sedi, Ninjas mới là thật sự bại và không thể né tránh trước dạng này công kích phủ kín đường lui của B. Gyarados. Hơn nữa sức phòng ngự của nó cũng trở nên yếu ớt trước dạng này không nhìn phòng ngự. Chuyên thẳng vào sâu bên trong thân thể. Đáng sợ lôi điện nhìn một màn này Lâm Phàm cũng là có chút bất ngờ. Khi mà một chiêu này phát ra từ tay B. Gyarados dường như đã loại bỏ hoàn toàn hình thức là một chiêu thức phụ trợ của nó. Mà chuyển hóa thành một chiêu thức đặc công. Hơn nữa còn là cường công và là công kích diện rộng chiêu thức. Dạng này chiêu thức quả thật không thua kém chút nào so với của Pokemon hệ Grass đâu. Nhìn những đạo lôi điện màu đen kia như vạn long công kích Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Kiểm tra qua đi Lâm Phàm cuối cùng cũng có được kết luận chính xác về chiến lược của Sedi. Ninjas, mặc dù sức mạnh công kích của nó là thường thường không có gì nổi trội. Cùng lắm chỉ là nhỉnh hơn một tiểu cảnh giới so với những con Pokemon thông thường mà thôi. Nhưng sức phòng ngự của nó là thật đặc biệt biến thái. Không chỉ có vậy, nhờ có Sedinja, con này Sedi, Ninjas tuy hệ thuộc tính không có gì thay đổi. Vẫn là Bug Flying, nhưng nó lại có thể sử dụng một cách thuần thục và thành thạo những chiêu thức hệ Ghost mà Sedinja đã từng sở hữu. Quan trọng nhất trong đó là một chiêu này. Chiêu thức có thể giúp bản thân Pokemon tiến nhập vào trong một đường hầm không gian do chính chúng tạo ra. Sau đó chui ra từ một bên khác. Có thể là ngay sau lưng đối thủ, để tiến hành đánh lén, có một chiêu này giúp cho đã nhanh nhạy và xuất kỳ bất ý Sedi. Ninjas lại càng trở nên biến hóa khôn lường, xem ra trong đoạn thời gian này ta ra ngoài và không để ý đến. Hai tên này cũng không phải là không có chỗ tăng lên. Chỉ là không phải tăng lên về thực lực mà là tăng lên về chiêu thức phương diện này nói đến Sedi. Ninjas không thể không nói đến đó là dạng phân thân đặc biệt của nó. Thời gian này qua tới Lâm Phàm cũng nhiều lần lầm tưởng nó có phải hay không chính là Sedinja. Khi mà nó thế mà bắt đầu sinh ra một chút linh trí và hoạt động không khác gì một thực thể sống. Có điều sự thật nó vẫn chỉ là một cái phân thân mà thôi. Loại phân thân đặc biệt ở trạng thái linh hồn thể. Còn cảm giác nó sinh ra linh trí đó là nhờ đến Sedi. Ninjas bản thân, khi nó gần giống như Lâm Phàm đã bắt đầu sơ bộ hình thành nhất tâm nhị dụng khả năng. Từ đó nó điều khiển phân thân của mình không khác gì một cơ thể sống vậy. Điểm quan trọng khiến Lâm Phàm nhầm nó với một thực thể sống đó là dạng này phân thân thế mà có thể thi triển chiêu thức hệ Ghost một cách hoàn mỹ và đa dạng. Vượt qua cả tầng cao nhất của chiêu mà hắn biết trước đó. Đặc biệt có dạng này phân thân, Sedi, Ninjas cũng tự động có thêm một chiêu thức, đó là, một chiêu thức mà phân thân của nó có thể dễ dàng thi triển. Hóa thành bóng đen to lớn, chui ra từ phía sau và hù dọa đối thủ. Còn vì sao chắc chắn nó là một phân thân? Đó là vì nó vẫn sẽ bị tiêu tán khi Sedi, Ninjas ngừng dùng chiêu. Hơn nữa mặc dù có chút giống với Hunter trạng thái linh hồn thể. Nhưng nó cũng chỉ mãi là linh hồn. Không như Hunter vẫn có lúc có thể chuyển và phải chuyển về thân thể thực tế. Nhưng dù vậy chỉ với dạng này phân thân. Chỉ xét về một chiêu này. Sedi, Ninjas đã trở thành kẻ nổi bật nhất và đứng đầu trong những kẻ dùng phân thân đỉnh cao. Bằng chứng là, chỉ dùng phân thân chiến đấu. Greninja cả hai loại phân thân đều không phải đối thủ của Sedi. Ninjas phân thân, thậm chí là Deoxy, mặc dù phân thân nhiều thật đấy, gần như là vô cùng vô tận thật đấy. Nhưng nếu là một chọi một, phân thân của Deoxy còn không bằng Greninja. Như vậy làm sao có cửa trước Sedi, Ninjas đâu, nếu như phân thân của Greninja, phân thân của Sedi, Ninjas có thể tiêu diệt được 10 chiếc. Như vậy phân thân của Deoxy thì phân thân của Sedi, Ninjas có thể tiêu diệt được 100 chiếc như vậy, rồi nó mới vì hao hết năng lượng mà tiêu tán, ai mạnh ai yếu từ đó có thể thấy được rõ ràng nhìn Sedi. Ninjas biểu hiện ra tất cả, Lâm Phàm mới cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ. dạng này nó tiền đồ thật đúng là bất khả hạn lượng đây. Sau một buổi kiểm tra tổng thể cho xe đi, Ninjas, ngày hôm sau Lâm Phàm liền rời đi mỏm đá tinh khiết. Hướng về nhà máy của mình đi đến, thứ nhất là để đi giải tỏa một chút áp lực tâm tình và áp lực tập luyện. Thứ hai là để cho Glacier và Lorelai có thời gian để chuyên tâm tập luyện. Khi mà vì chỉ vì cho hắn giảm bớt áp lực, đoạn thời gian này hai cô nàng ban đêm đã là tận sức rồi. Thứ ba là vì ở nhà máy nơi đó mới có nhiều đối thủ phù hợp cho Ran hai tiểu gia hỏa này so chiêu. Dù sao thực lực của đám Pokemon hệ Psychic cũng không phải chỉ dựa vào việc cùng hắn trao đổi niệm lực mà có thể mãi mãi tăng lên. Chúng có những lúc vẫn cần những trận chiến để có thể đột phá bình cảnh đấy. Hơn nữa Lâm Phàm cũng không muốn nuôi hai chiếc máy chuyển đổi dạng này. Đã là Pokemon của hắn thì hắn sẽ đào tạo cho chúng ít nhất cũng phải là một con yêu tú Pokemon mới được. Có thực lực mà không có chiến lực dạng này bao cỏ. Ra trận chỉ biết mặc cho người đấm đá, hắn là không cho phép xuất hiện trong đội hình của mình đấy. Khoảng cách không phải quá xa, Grampic vài lần sử dụng ra đã đưa Lâm Phàm đến được nơi hắn muốn đến. Nhà máy ấp trứng Petalburg, vẫn là quang cảnh nhộn nhịp như bình thường. Kẻ đến người đi tấp nập, với mô hình kết hợp giữa trung tâm, nhà máy và dạng như công viên săn bắt Pokemon. Dạng này còn không thu hút được một đám lại một đám khách nhân thì Lâm Phàm cũng đã sớm đem nó đóng cửa tốt. Chỉ là hôm nay có chút đông hơn bình thường thì phải. Nhìn một đám người bâu đen ở khu vực sân đấu, Lâm Phàm không khỏi kỳ quái. Mở ra tinh thần lực dò xét hắn mới biết được, thì ra hôm nay Winona đang cùng người tiến hành một cuộc tỉ thí. Nếu là bình thường huấn luyện ra đến khiêu chiến Winona cũng sẽ không có đông người đến xem như vậy. Chỉ là đối thủ của cô nàng này cũng là một người chuyên sâu về Pokemon hệ Flying. Hơn nữa còn có chút tiếng tăm, vừa nhìn Lâm Phàm liền nhận ra cô nàng này là ai. Skyler quán chủ đạo quán Pokemon hệ Flying ở Anova, thì ra người thân đến thăm Winona trong đoạn thời gian này. Nói chính là cô nàng này đi xem ra hai cô nàng này cũng là ở hôm nay muốn phân tài cao thấp sao. Có điều cô nàng này rõ ràng là sở hữu da thịt trắng như vậy. Tại sao tên nào vẽ ra bộ kia anime lại để cho nàng biến thành đen thui làn da? Lần đầu chân chính gặp được cô em vợ này, Lâm Phàm đến gần quan sát sau và cũng không khỏi nhìn nhiều cô nàng này một hai lần. So với Winona, bộ ngực kia quả thật là không hề thua chị kém em ra đây nào Pokemon của ta. Swanner đến giờ chiến đấu rồi Pepliper. Ra đây đi cùng lúc đó trên sân đấu Winona và Skyler cũng đã tươi cười vui vẻ cùng nhau tung ra Pokemon của mình và bắt đầu so tài rồi. Cách chương.